Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 303 tại sao phải chảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này muội tử nhìn qua không ít Lý Bích Toánh kịch, dù không phải fan trung thành nhưng cũng là phấn, nhưng lúc này ngưng thần nghĩ nghĩ cũng không nghĩ tới nàng tại trong vòng có cái gì tốt bạn có thể cùng trước mắt người này chống lại số. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ không phải đại minh tinh, là người tiểu minh tinh? Muội tử ngay tại suy nghĩ thẳng đến nghe được các nàng đàm luận hạt rẻ mới giật mình hoàn hồn. Cảm ơn các ngươi giúp ta bắt người xấu, đây là ta mua hạt rẻ, mời các ngươi ăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong liền đem nguyên một túi đưa tới Lý Bích Toánh trong tay. Kia nhiều không thích hợp a, người cũng đẩy lâu như vậy hàng ngũ đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Bích Toánh vốn là nghiêm chỉnh cự tuyệt, nhưng là cái túi đưa qua trong thời gian hương khí thẳng hướng nàng trong lỗ mũi chui, nhào nàng lòng ngứa ngáy tay cũng ngứa, thế là liền nhịn không được đem móng vuốt nhỏ hướng miệng túi đưa tới. Nàng bắt một ít đem, ngượng ngùng cười cười. Cảm ơn, ta liền nếm mấy cái là được, ha ha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảnh sát thúc thúc kia trộm liền giao cho ngươi a, chúng ta còn có việc muốn đi. Vừa rồi động tĩnh có hơi lớn, Giang Tiểu Bạch phát giác được xung quanh đã có không ít người ngừng chân hướng bên này nhìn tới, còn như vậy phát triển tiếp khả năng giao thông đều sẽ bị ngăn trở, thế là Giang Tiểu Bạch cảm thấy không thể dừng lại thêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Bích Toánh lại hoàn toàn không có cảm giác còn có tâm tư bắt hạt rẻ ăn. Ta không phải thúc thúc. Ai, chờ một chút, chớ đi, các ngươi muốn báo cảnh a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần thứ nhất, cảnh sát thúc thúc, lúc coi như xong, cảnh sát giao thông tiểu ca chỉ lo bắt trộm, cũng không cố lấy suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ được nghe lại cái từ này, cả người hắn đều không tốt. Hắn năm nay mới 25 tuổi, hắn còn rất trẻ, hắn là soái ca ca, không phải quái thúc thúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch dạng này hô xong tất cả đều là theo bản năng, bởi vì nguyên chủ trong ấn tượng cảnh sát chính là theo thúc thúc vạch ngang bằng, cũng không ý thức được nơi nào có vấn đề, lúc này nghe xong hắn nói như vậy mặt không chịu được đỏ lên. Ta báo qua cảnh, người mất ở đây, nàng tại liền tốt, chúng ta muốn đi nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Bí Toánh cũng phát giác không xong, nơi này chính là phố xá sầm uất, đợi tiếp nữa muốn thoát thân cũng khó khăn. Thế là đem người mất muội tử đẩy ra, nàng lôi kéo Giang Tiểu Bạch liền muốn ra bên ngoài chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước rời đi chỗ này, lại đi hạt rẻ cửa hàng đi một vòng, vạn nhất người ta tiểu ca thật cho nàng lưu hạt rẻ đây. Lý Bí Toánh nghĩ như vậy, có thể lúc này lại có người mắt sắc người đi đường nhận ra thân hình của nàng, trực tiếp liền hô to một tiếng. A kia là Lý Bí Toánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao, cái nào là Lý Bích Toánh, liền cái kia mặc cả xác áo khoác chính ăn hạt rẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa lột ra một cái hạt rẻ còn không có nhét trong miệng Lý Bích Toánh. Nàng cùng Giang Tiểu Bạch liếc nhau, sau đó tại mọi người còn không có vây quanh lúc nhanh chân liền chạy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hô, mệt chết ta, đây cũng quá kích thích đi. Hai người quay một vòng, trở lại trong xe sau mới bắt đầu thở mạnh. Lý Bích Toánh đem mũ cùng khăn quàng cổ lấy xuống, lau mồ hôi, mặt đều đỏ bừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng hôm nay vừa mới chép xong vận động loại tiết mục, buổi sáng lượng vận động quả thực không nhỏ, lúc đầu nghĩ đến tùy ý Linh Lợi Loan đâu, chỗ nào nghĩ đến lại chạy một đường. Thật sự là mệt khóc, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta hẳn là sẽ không bên trên tin tức đi, Giang Tiểu Bạch có chút thấp thỏm nói. Không thể đi, chúng ta liền mặt đều không lộ ra. Lý Bí Toánh dài thở phào, lúc này mới cầm hạt dẻ bắt đầu ăn, có thể cắn một cái liền ngây ngần cả người. Không đúng, chúng ta lại không có làm việc trái với lương tâm, chúng ta là giúp người làm niềm vui tốt sao, tại sao phải sợ bên trên tin tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Bí Toánh càng nghĩ càng không đúng sức lực. Đúng vậy à, chúng ta tại sao phải chạy? Vừa rồi loại tình huống kia không phải hẳn là cố ý lộ ra nửa gương mặt, sau đó nhường người chụp tới, để cho nó biến thành từ khóa nóng sao? Giang Tiểu Bạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng lại không phản bác được, bất quá nghĩ nghĩ, hình như là như vậy người để ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là người bình thường bên trên tin tức có thể sẽ bị cái gì tổ chức nhòm lên, cuộc sống yên tĩnh cũng có khả năng sẽ bị quấy rầy. Có thể đối Minh Tinh đến nói, loại chuyện này bị phát ra ngoài ngược lại là chuyện tốt a, đây không phải là đến không đầu đề từ khóa nóng sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A nha, tức chết ta rồi, tại sao phải Bạch Bạch bỏ qua cái này cơ hội thật tốt. Lý Bí Toánh nhanh đấm ngực dậm chân, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nàng lột hạt dẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta vừa rồi chạy quá nhanh, nói không chừng liền tấm hình đều không lưu lại, a đáng ghét a, nha đến ăn hạt dẻ. Nói liền đưa cho Giang Tiểu Bạch mấy cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, chạy đều chạy, ít chút chuyện cũng có thể thoải mái một ít. Giang Tiểu Bạch nhận lấy, vừa ăn vừa nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người trong xe chia ăn hạt dẻ, Lý Bí Toánh cũng không có thể lực đi dạo phố, chỉ được hậm hực lái xe về nhà. Một đêm trôi qua, chuyện này cũng không có tải trên mạng nhấc lên sóng gió, rất bình tĩnh nhường Lý Bích Oánh đều có chút tức giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giới này quần chúng không quá ra sức a, ta khó được làm chuyện tốt, kết quả lại không người phát hiện. Giang Tiểu Bạch lườm nàng một chút, nghĩ thầm nàng làm chuyện tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không lẽ chính là đánh một trận điện thoại báo cảnh sát? Người mang Đông Đông đi thôi, phải thật tốt bảo vệ nó, để nó bình an lớn lên nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến xế chiều hôm đó, Lý Bí Toánh liền gọi tới lái xe đưa Giang Tiểu Bạch hồi đoàn làm phim, thời điểm ra đi được mang lên Đông Đông, thế là Lý Bí Toánh liền bắt đầu giao phó. Sẽ, Giang Tiểu Bạch gật đầu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng hôm qua liền đã cấp Minh Châu gọi điện thoại, nói muốn nuôi sùng vật, nhường nàng tại biệt thự bên kia chuẩn bị một ít sùng vật dụng cụ, Minh Châu đã chuẩn bị xong. Đông Đông ngoan, ngươi phải thật tốt đi theo ngươi Tiểu Bạch tỷ tỷ, phải nghe lời biết sao. Lại đợi thêm một đoạn thời gian, khả năng ngươi cùng đệ đệ là có thể gặp mặt nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Bí Toánh đem Đông Đông cùng Sang Sang phóng tới cùng nhau, nhưng này đôi cậu huynh đệ hảo hảo thân cận một chút, bởi vì lần này phân ly sau gặp lại cũng không biết phải bao lâu sau. Bất quá rất hiển nhiên, cầu huynh đệ cũng không cảm kích, hai cầu các chơi đùa tiểu cầu quên cả trời đất, lẫn nhau đều không có nhìn nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo Lý Bí Toánh cáo biệt, Giang Tiểu Bạch được đưa đến đoàn làm phim sau cái thứ nhất liền gặp được Minh Châu. Wow, đây chính là Đông Đông sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh Châu rất thích tiểu sùng vật, gặp chỉ có 2 tháng lớn tiểu Đông Đông liền rất yêu thích, nhịn không được đi sờ nó đầu chó. Ừ, này nọ đều chuẩn bị tốt sao, có phải không bỏ sót? Giang Tiểu Bạch hỏi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm đi, Linh Lung nuôi qua cầu cầu, rất có kinh nghiệm, này nọ đều là hai chúng ta cùng đi mua. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, cũng yên lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem đồng đồng cấp Minh Châu, nhường nàng đưa đến biệt thự cấp Linh Lung chiếu cố, như vậy sau Giang Tiểu Bạch liền cấp Lê Vi gọi điện thoại. Hồng Tổng bên kia có cái gì tiến triển sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết nối sau nàng hỏi, đã qua mấy ngày, nàng phải biết Hồng Tổng tình hình gần đây, dạng này mới có thể yên tâm lục bảo bối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yên tâm đi, hắn Nhạc Hường khẳng định phải lạnh, cái kia Thang Tổng luôn luôn cho hắn thì ép nhường hắn đi vào khuôn khổ đâu, hắn hoặc là liền ngoan ngoãn đi theo Hồng Tổng, hoặc là chỉ có thể đứng trước Nhạc Hường phá sản. Mặc kệ là loại nào kết cục hắn đều không để ý tới ngươi người đệ đệ kia. Lê Vi nói như vậy, bất quá ta cảm thấy nhường hắn đi vào khuôn khổ là không thể nào. Giang Tiểu Bạch ở trong điện thoại nghe được Lê Vi bên kia bàn phím thanh, liền nghĩ nàng khả năng tại công tác đang muốn nói lên một đôi lời liền tắt điện thoại, lại là nghe được Lê Vi bỗng nhiên hô lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A cứu mạng ta sắp chết, một tia máu một tia máu. Giang Tiểu Bạch nghe được đằng trước lúc còn sững sờ thần sắc đại biến, mà ở nghe được một tia máu lúc liền sắc mặt cổ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tia máu, Lê Vi sẽ không là tài, chơi game đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.